Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 2 chương 91 tiện dân tương xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, thời tiết âm trầm, bầu trời âm u với những đám mây thật thấp. Mộ Dung Bạc Nhai không biết đi đâu rồi, đã 2-3 ngày chưa xuất hiện. Hoàng Linh Vũ mấy ngày nay xem rất nhiều thư tịch không tránh khỏi buồn chán, nên liền tìm Lộ Thị Tửu cầu hắn dẫn mình ra ngoài tùy tiện đi. Dạo, Lộ Thị Tửu vốn định tuyệt không đáp ứng, ngặc nỗi Hoàng Linh Vũ bày ra trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, ồn ào tới mức hắn sống không bằng chết, cuối cùng thà gánh trách nhiệm nặng bằng trời, đi tới nhà nông gia gần đó mượn một chiếc xe bò, tha Hoàng Linh Vũ đi. Thật ra cũng coi như miệng lưỡi Hoàng Linh Vũ lợi hại, lúc đầu khi y chạy trốn, đối mặt với Mạc Sán và đám bằng tổ xuất ngôn dơ bẩn, cho dù Lộ Thị Tửu không chạy ra tự sát nhiễu loạn quân tâm, thì thêm một lúc nữa cũng sẽ có người bị bức tới mức hỏa thăng ba trượng mà hành vi thất thường. Lộ Thị Tửu không cam lòng, nhưng vẫn phải tìm trong mấy bộ diện cụ cực kỳ chân quý mà mình lén giấu trước kia ra một cái cho Hoàng Linh Vũ mang lên, mới dám đặt y lên xe bò chất đầy củi đốt, suốt đường ngâm nga đi. Vào Lạc Bình Kinh, Lộ Thị Tửu đương nhiên sẽ không bỏ qua người khác, vì sự liên quan trọng đại, mấy đồng bạn côn tổ cũng bị kéo đi theo sau bảo vệ. Yến Hàn chiến lừa tuy khởi, nhưng dù sao tiền tuyến xa xôi. Trong Lạc Bình Kinh vẫn tràn đầy náo nhiệt, cửa tiệm hai bên đường đứng thẳng, tuy mái hiên nhà thấp lùn, nhưng cũng đều nhóm lửa làm ăn. Lộ Thị Tửu chu miệng tràn đầy bực dọc ngồi trước xe bò điều khiển, Hoàng Linh Vũ cười híp mắt ngồi ở đuôi xe, hai chân bị xe sốc này làm run lắc, nếp nhăn trên diện cụ cũng run run theo nụ cười của y, đây là lần đầu tiên từ khi Hoàng Linh Vũ đến đây được tiếp cận quan sát quốc đô Đại Yến như thế. Năm ngoái y cũng từng được sống tại đây mấy tháng, nhưng đều là bị Mộ Dung Bạc Nhai kéo vào thâm cung diễn vai một thái giám. Suốt mấy ngày nay suốt đêm xem sách, Hoàng Linh Vũ đã xem rất nhiều điển tích, cũng hiểu được hành vi của các vị tiền bối qua mấy ngàn năm. Thế giới không có thay đổi gì quá lớn, người dân vẫn ngu muội, áp bức vẫn cường đại, giống như hành tẩu trên đường, trong không khí đều có một lưới chùm vô hình, gia tăng rất nhiều bó buộc và áp lực cho con. Người ở đây sinh sống lâu cũng đã quen rồi, nên không cảm thấy không thích ứng được, cho dù có hơn phân nửa người có thể nhịn mãi nhịn mãi sống qua ngày, chỉ có người giống Hoàng Linh Vũ, giống vị tì tì người động núi đó, và còn những vị tiền bối dấy lên chiến loạn mới sẽ cảm thấy áp bức khó chịu. Thế giới này vốn đã không có công bằng hoàn toàn, Diêm Phi Hoàng năm đó tranh đấu rồi mất đi cả tính mạng của mình, nói ra thật sự rất oan uổng. Ngàn năm sau, nếu có người trọng sinh tới, có phải còn gặp phải dạng từ biệt như đại tỷ người động núi và xương khô động núi không? Có phải sẽ đưa ra chọn lựa quyết tuyệt máu tanh như đại tỷ người động núi không? Dấy lên chiến hỏa, lật đổ quyền uy, đảo chuyển mù quáng. Vì để dễ cho người qua lại, các cửa tiệm đều không treo biển hiệu lắc lư. Nhưng cũng có những thanh ngang của riêng mình, đại khái là chờ buổi trưa mặt trời rọi sẽ phủ bố lên che nắng. Hoàng Linh Vũ nhìn cảnh tượng nhộn nhịp, nghĩ tới không bao lâu nữa sẽ bị dấu ngựa chạy loạn thay thế, phát hiện bản thân thế nhưng không hề cảm thấy áy náy, bất giác cũng bắt đầu giờ khóc giờ cười với sự lãnh huyết của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nói vô ích rồi, mục đích cuối cùng là vì muốn tìm chút chuyện để làm, những chuyện xưa cũ đó đã bắt đầu khởi lại, hiện tại y nhất định phải tìm một chút chuyện để tiêu hao tâm lực mới không chìm sâu vào khốn quẫn của chuyện xưa, còn về đại đạo lý thế này thế nọ chỉ là tiện thể mà thôi. Lúc này, sau lưng truyền tới tiếng cổng chiêng gián, đoạn, xe bò cũng đã dừng lại, y quay đầu nhìn, chỉ thấy Lộ Thị Tửu nghiêng mặt nhíu mày, nhìn thẳng vào con đường phía trước tụ tập một hàng người, giống như gà bay chó sủa. Hoàng tộc Xuất Tuần, Lộ Thị Tửu giải thích, pháp lệnh vừa công bố vào đầu hạ hoàng tộc Xuất Tuần, trên đường không cho phép có người qua lại quan sát. Người không thể tránh kịp thì phải thi lễ ngũ thể chạm đất cho đến khi đội quân đi không còn bóng dáng. Làm sao đây? Hoàng Linh Vũ hỏi, lúc này người đi đường khắp nơi chen chúc trên con đường không mấy rộng rãi, xe bò di chuyển cũng không tiện, xem ra tránh không kịp rồi. Lộ Thị Tửu rút trên cổ ra cái tiêu nhỏ, thổi nhẹ vài lần, nhưng không có tiếng. Hoàng Linh Vũ nhớ tới có vài loại sáo tiêu phát ra âm thanh người không thể nghe thấy, nhưng Miêu Cầu Cầm Điều lại nghe thấy rất rõ ràng, nhớ ra Mộ Dung Bạc Nhai có không ít ám tiêu cứ điểm trong kinh, nuôi những động vật có thể phân biệt loại ám tiêu này, vì vậy tiến hành thông chi cảnh báo. Lộ Thị Tửu thổi xong, đánh giá Hoàng Linh Vũ từ trên xuống dưới, thấy y bất động thanh sắc, cuối cùng vẫn hỏi Ngươi không hỏi ta, làm gì sao, ngươi sẽ không nói, côn tổ không phải làm tình báo, sao chuyện trong tổ chức cũng có thể tùy tiện nói cho người khác. Hoàng Linh Vũ giả ngu, huống hồ có lúc biết càng nhiều chết càng sớm, quả nhiên không qua bao lâu, bốn phía có một vài người vây lại. Hoặc là, cước phu quải gánh hoặc là hán tử khuôn đồ, cũng có nữ tử tay cầm sọt. Chúc mua rau trở về, hành động của những người này không phải bắt mắt lắm, nhưng Hoàng Linh Vũ đã có sự lưu tâm, nên dưới sự quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên có thể phát giác, Mộ Dung Bạc Nhai có những người này bang trợ, có lẽ có thể thuận lợi sinh tồn. Đội ngũ hoàng tộc xuất hành đã không xa, người chạy nhanh chen ra được thì không còn bóng dáng, người chạy không kịp không chen nổi thì phủ phục. Xuống hai bên đường, phía trước trở nên an tĩnh, hải triều an tĩnh nhanh chóng lan truyền, không bao lâu, ngay cả phía sau cũng không có âm thanh. Hoàng Linh Vũ trượt xuống xe, tay chân chạm đất, ngay cả đầu cũng đều quy quy củ củ đặt lên phiến đá. Sa dư của đương triều hoàng tử không ngờ cũng là xe bò. Nhưng hai con bò này có thể tìm khắp triều giã cũng chỉ có vài con, cũng có lẽ đây là gia súc chuyên môn nuôi dưỡng để kéo tọa giá của hoàng thất. Hai con bò, thân hình cự đại, gấp đôi đồng loại bình thường, càng quý hiếm hơn là trên người chúng không có một cọng lông tạp nào, nhất thể trắng tuyết. Tinh khiết, trên cổ trước ngực cột dây thường thô màu đỏ, chiếc xe sau. Lưng được rèm trúc phủ kín, chỉ có thể thấp thoáng thấy được một người an tĩnh ngồi trong đó, đại khái là vì làm nổi bật thân phận khí độ của hoàng thất. Hàng xe bò hộ giá đi rất chậm rãi, hai con bò to mỗi khi đi một bước đều có tiếng chuông ngân lên. Ngồi trên sa dư là Mộ Dung Xí Diệm, hắn phải đến phía tây tế nguyệt đàn, cho nên hiếm khi mặc bộ lễ phục tế triều nền trắng tơ vàng, mái tóc dài xõa sau lưng, mà phần sau thì xếp chỉnh tề thành hình nửa vòng tròn ở bên cạnh đầu gối. Vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang phục phiền toái, chỉ có thể ngồi an tĩnh ở đó như con rối, vô cùng nhàm chán nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Mục quang hắn tùy ý quét qua người các thảo dân, lệnh tránh đi mới được ban bố vào đầu hạ, bách tính phủ phục đầy đất vì không hiểu quy củ, ngay cả một đại lễ đơn giản cũng đều hành ra đủ mọi dạng, có người còn thật sự để miệng hôn đất, có hán tử thô lỗ thậm chí còn nằm bệt xuống đất thành hình chữ đại. Đội ngũ càng đi càng gần, quá trình này rất chậm rãi, chân Hoàng Linh Vũ không tiện hành đại lễ này càng thêm khó chịu, cũng chỉ có thể thầm kêu khổ liên tục, vừa liều cái mạng già kính cần phủ phục. Không dễ gì mới đợi được tiếng chuông xe bò càng đi càng gần, tiếp theo như nguyện phiêu qua đỉnh đầu, thầm nói coi như cuối cùng cũng chịu được qua cửa này. Ai biết có người lại chọn ngay vị trí ở trên đầu y mà thấp giọng phân phó. Dừng xe, âm sắc này quen thuộc như thế, Hoàng Linh Vũ sao có thể không nhận ra. Một người có gương mặt đa hình đa dạng, thanh âm đa hình đa dạng như dung mạo, thanh âm này từng mê mang, điên cuồng, lãnh khốc, hôm nay nghe được giữa ban ngày, lại chỉ có sự yêu nhã thuần túy. Lộ thị tiểu quỳ ngay bên cạnh, nghe động tĩnh này, thầm kêu không tốt, nhưng vì không biết đối phương muốn làm gì, chỉ có thể tạm thời yên lặng chờ đợi. Đoạn thời gian này dường như trôi qua rất lâu, trên thực tế vẫn chưa tới nửa nén hương. Hoàng Linh Vũ liếc mắt nhìn thấy, một đôi ủng bố trắng tơ vàng sạch sẽ không dính một hạt bụi đặt xuống ở bên phải cách y hai bước. Lộ thị tiểu quả, thật đã căng cứng thần kinh, những người của côn tổ ở tứ phía chỉ đợi một tín hiệu của hắn sẽ lập tức giải cứu Hoàng Linh Vũ đi. Nhưng, Mộ Dung Xí Diệm chỉ dừng xe nghỉ ngơi một lát, đi 4-5 bước gì đó ra xa, sau đó đi chếch lại, nhẹ nhàng đặt chân giữa những thân thể quỳ dưới đất, cong lưng, cúi người, nhẹ giọng nói. Đây là nạng của ngươi, thì ra mục quang của hắn chỉ là bị đôi nạng bên cạnh người trung niên thu. Hút, âm thanh đó tựa như dịu dàng, lại phản phát sự hỗn loạn trong đêm. Đánh đàn ở Hoàng Cung, ngũ vị tạp trần trong lòng Hoàng Linh Vũ khó thể nói hết, người trong cuộc vẫn còn mê muội thì y lại thanh lãnh bàng. Quan, có lẽ trong lòng Mộ Dung Xí Diệm còn có mấy phần thiện lương, nhưng sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Cách chương.